Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 388, tiến vào. Vĩnh Hằng Đại Lục phía trên trong trời sao rộng rãi, Bố La Lâm hình người U Hải phân thân từ vô tận Hải Dương thần lực bên trong lao ra. Sừng sững ở trong hư không, nhìn xuống phía dưới bàng bạc đại lục. Nếu là kế hoạch lần này có thể thành công, như vậy, ta Vĩnh Hằng quốc độ sẽ nghênh đón một hồi biến đổi lớn. Hắn thấp giọng tự nói, con mắt phát sáng, nếu là thật sự có thể một lần đem 10.081 viên nguyên thủy tinh thu vào chính mình nắm giữ mạo hiểm. Thế giới bên trong, như vậy, hắn liền giống như lập tức được có thể nói vô tận tài nguyên. Vào lúc ấy, Vĩnh Hằng quốc độ sẽ lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cấp tốc quật khởi. Ở càng trong thời gian ngắn, đạt đến hư nghĩ vũ trụ công ty chờ ngũ đại thế lực trình độ. Chân chính trở thành thứ sáu thế lực lớn. Bố La Lâm không hoài nghi chút nào điểm này. Nguyên thủy tinh ẩn chứa cuộc cải, đủ khiến bất luận cái gì cường giả, bất luận cái gì bộ tộc cũng vì đó đỏ mắt, điên cuồng. Không chút nào khuếch đại nói, mặc dù vẻn vẹn là một viên nguyên thủy tinh, ẩn chứa chí bảo, nắm giữ giá trị, đều đủ để toàn thể nhân loại bộ tộc tồn kho đều ảm đạm phai mờ. Rốt cuộc, nguyên thủy tinh mỗi mở ra mỗi một lần chí ít đều sẽ có đỉnh phong lĩnh vực loại cấp độ chí bảo hiện thế. Cho tới cái khác cấp độ chí bảo, càng là không ít, cho tới trọng bảo. Càng là nhiều vô số kể, mà nguyên thủy tinh tuy rằng được xưng cùng năm tháng dài đằng đẵng mới sẽ mở ra một lần. Thế nhưng nguyên thủy vũ trụ sinh ra đến hiện tại quá khứ bao nhiêu cái năm tháng rồi? Cần lấy ngàn tỷ kỷ nguyên đến cân nhắc. Trong lúc này, nguyên thủy tinh cũng là đã sớm mở ra hàng ngàn, hàng vạn lần. Như vậy xem ra, trên lý thuyết tới nói, 10.081 viên trên nguyên thủy tinh, chí ít nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiện trở lên tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Đương nhiên, trên thực tế tự nhiên là không thể có nhiều như vậy. Rốt cuộc, tuy rằng mỗi một lần mở ra đều sẽ có tầng thứ đỉnh phong chí bảo xuất hiện, thế nhưng cũng không ý nghĩa, mỗi một lần đều sẽ bị cường giả được. Liên tỷ như lần này sắp xuất hiện kỳ thần điện, cuối cùng bảo vật chính là tầng thứ đỉnh phong chí bảo. Thế nhưng vậy cần cường giả đi mạo hiểm mới có thể được. Hơn nữa còn nhất định phải nắm giữ kỳ kính thạch cái này tiến vào kỳ thần điện tín vật. Nói cách khác, nếu là lần này không có người được kỳ kính thạch, như vậy, kỳ thần điện bên trong đỉnh phong chí bảo kia liền sẽ không bị bất luận nhân vật nào được. Sẽ theo lần này nguyên thủy tinh ở 1.000 cái kỷ nguyên sau một lần nữa ẩn giấu đi. Chờ đợi một lần mở ra, mà coi như có cường giả dựa vào kỳ kính thạch tiến vào kỳ thần điện. Muốn có được kia tầng thứ đỉnh phong chí bảo, cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất khả năng cũng sẽ là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Nói tóm lại, trên nguyên thủy tinh bảo vật không thể nhiều đến đáng sợ. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ hết sức phong phú. Chí ít, Bố La Lâm dám khẳng định, 10.081 tòa nguyên thủy tinh hết thảy của cải gộp lại. Tuyệt đối vượt qua hai đại thánh địa cùng tam đại luân hồi hết thảy chí bảo giá trị tổng hòa. Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm bóng dáng đột nhiên lóe lên. Hơn vạn cây em thân thể trực tiếp liền biến mất ở nơi này. Ở trong vũ trụ loại nhỏ, bản tôn nhân loại của hắn trải qua mấy vạn cái kỷ nguyên tu luyện, cũng sớm đã nắm giữ thuấn di, khoảng cách nhân loại cương vực hơn 10 tỷ năm ánh sáng một chỗ tinh không. Nơi này một đại trong phiến hư không, không có bất luận cái gì tinh thể, khắp nơi đều đầy rẫy mạnh mẽ sóng điện từ, một tòa thật to quang động đứng lặng trong hư không. Tỏa ra để bất hủ đều muốn hoảng sợ mạnh mẽ gợn sóng. Xoạt, tia sáng lấp lóe, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại nơi này. Đây chính là nguyên thủy tinh đường nối sao? hắn đầu tiên là nhìn quét bốn phía, sau đó ánh mắt tập trung kia to lớn quang động, mỗi cách vô tận 5 tháng, nguyên thủy tinh đều sẽ mở ra một lần, kéo dài thời gian 1000 kỷ nguyên. Nguyên thủy tinh mở ra thời điểm, toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ sẽ tùy cơ xuất hiện 10.081 nơi đường hầm không gian. Những thông đạo này đều sẽ dẫn tới một tòa nguyên thủy tinh. Có người nói, ở nguyên thủy tinh mở ra lúc đầu mấy lần, các đại bộ tộc ở phát hiện những vũ trụ này đường nối sau, đều là giành trước chiếm lĩnh, không muốn để cho những tộc quần khác tiến vào. Bố La Lâm nhìn kia to lớn cánh cửa ánh sáng, khóe miệng khẽ mỉm cười. Đáng tiếc, kia đánh đổi, nhưng là không gì sánh được đau đớn thê thảm. Ở nguyên thủy vũ trụ sinh ra sơ kỳ, các đại bộ tộc đối với nguyên thủy tinh cũng không phải hiểu rất rõ. Vẻn vẹn biết đây là một chỗ bảo địa. Sở dĩ một khi phát hiện đi vào vũ trụ đường nối, đều sẽ chiếm trước lên. Thế nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, vũ trụ này trong thông đạo nhưng là có không ít huyền bí. Nguyên thủy tinh tổng cộng có 10.081 viên. Ở sau khi mở ra, mỗi một viên trên nguyên thủy tinh đều sẽ tùy cơ xuất hiện 10.081 nơi đường hầm không gian. Trong đó, 10.080 cái dẫn tới cái khác nguyên thủy tinh, mà duy nhất một cái lại là dẫn tới nguyên thủy vũ trụ. Này duy nhất đường nối sẽ tùy cơ xuất hiện tại nguyên thủy vũ trụ tùy ý khu vực, mà nguyên thủy tinh cộng hữu 10.081 cái. Sở dĩ trong nguyên thủy vũ trụ tổng cộng sẽ xuất hiện 10.081 nơi vũ trụ đường nối, đã từng các đại bộ tộc đều cho rằng chỉ cần chiếm cứ một chỗ, thậm chí mấy chỗ đường hầm không gian, liền có thể ở cái khác người cạnh tranh trước mặt chiếm thượng phong. Thế nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là kết quả của làm như vậy nhưng là để bọn họ tổn thất nặng nề. Cái thứ nhất xuất hiện tình hình là trong vũ trụ một cái mạnh mẽ bộ tộc. Tộc này bên trong duy nhất một vị vũ trụ chi chủ ở tiến vào nguyên thủy tinh sau, lưu lại một đạo phân thân trông coi trong nguyên thủy vũ trụ tòa kia vũ trụ đường nối. Muốn cho tòa kia vũ trụ đường nối trở thành tộc này độc nhất. Kết quả nhưng là rất bi kịch. Ở sau đó không lâu, có hai tên dị tộc vũ trụ chi chủ ở trong nguyên thủy tinh mạo hiểm một phen sau, dự định rời đi, vừa vặn từ trong chỗ vũ trụ đường nối kia tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Càng thêm không khéo chính là, này hai tên đột nhiên từ vũ trụ đường nối đi ra vũ trụ chi chủ bên trong. Có một vị càng là cùng kia lưu lại phân thân chiếm cứ vũ trụ đường nối vũ trụ chi chủ có cừu oán. Kết quả là, một trận đại chiến không thể tránh khỏi bắt đầu rồi. Kết quả kia lưu lại một đạo phân thân vũ trụ chi chủ. Đối mặt hai đại vũ trụ chi chủ vây công, khổ chiến một phen sau, ngay cả chạy trốn đi đều không làm được. Cuối cùng bất đắc dĩ tự bạo thần thể, mất đi phân thân. Tương tự với chuyện như vậy, ở nguyên thủy tinh sơ khai nhất mở thời điểm, phát sinh nhiều lên, dẫn đến không ít vũ trụ chi chủ ngã xuống. Có chính là phân thân, có càng là trực tiếp chết đi. Liền bởi vì trông coi vũ trụ đường nối, kết quả va vào từ nguyên thủy tinh trở về cường giả. Nếu là không có thù hận, không phải phe đối địch cũng là thôi. Nhưng nếu là lẫn nhau có cừu oán, vậy thì miễn không được một hồi sinh tử đại chiến rồi. Bởi vì trên nguyên thủy tinh có quá nhiều vũ trụ đường nối. Mỗi một viên nguyên thủy tinh đều có một chỗ dẫn tới nguyên thủy vũ trụ. Nếu là thực lực người nhỏ yếu, có thể sẽ chuyên môn tìm kiếm an toàn vũ trụ đường nối. Nhưng nếu là thực lực đủ mạnh, căn bản không có gì lo sợ. Tùy tiện tìm một chỗ đường nối liền trực tiếp trở về nguyên thủy vũ trụ. Cứ như vậy, nếu là nguyên thủy vũ trụ đối diện đường nối, vừa vặn có đối địch thế lực, như vậy một trận đại chiến tự nhiên không cách nào tránh khỏi. Liền giống với nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ, từ nguyên thủy tinh trở về, vừa vặn tiến vào yêu tộc trông coi vũ trụ đường nối. Như vậy, tự nhiên không thể hòa hợp êm thấm. Trải qua lần lượt giáo huấn sau, các đại bộ tộc ở giữa liền hình thành một cái hiểu ngầm. Đó chính là trong nguyên thủy vũ trụ các đại vũ trụ đường nối, các tộc đều không được chiếm lĩnh, thật giống như Bố La Lâm trước mắt chỗ này vũ trụ đường nối. Sẽ không có bất luận cái gì bộ tộc chiếm lĩnh nó. Bởi vì rất xa xưa trước đã có sâu sắc giáo huấn. Bất quá, lấy thực lực của hắn, căn bản là không cần quan tâm những này. Mặc dù có bộ tộc mạnh mẽ chiếm lĩnh thì đã có sao. Lấy sức chiến đấu của hắn, coi như là vũ trụ tối cường giả, ở nguyên thủy vũ trụ muốn đối phó hắn đều là cực kỳ khó khăn. Thật muốn là gặp phải vũ trụ chi chủ vây công, xấu nhất tình huống cũng bất quá là tổn thất một tôn phân thân thôi. Đánh số 00324 đường nối, đi về số 00324 nguyên thủy tinh. Bây giờ, nguyên thủy tinh mở ra đã có một quãng thời gian. Kia trải rộng vũ trụ các nơi 10.081 nơi vũ trụ đường nối. Cũng sớm đã bị các đại bộ tộc nghiên cứu cái thấu triệt. Chúng nó chỗ đối ứng nguyên thủy tinh cũng đã bị biết rõ. Bị đánh tới đánh số. Nhìn chằm chằm kia nguyên thủy tinh đường nối nhìn chỉ chốc lát sau. Bố La Lâm bóng dáng lóe lên. Trực tiếp liền vọt vào. Có lẽ cái khác cao đẳng vũ trụ tôn giả chờ. Tiến vào nguyên thủy tinh vẫn cần phải cẩn thận. Phần lớn đều là ở tại trọng bào trong cung điện mới dám vào đi. Rốt cuộc, cũng không ai biết lối đi kia khác một chỗ trên nguyên thủy tinh. Đến cùng là tình huống thế nào? Sẽ có hay không có cường địch ở chờ đợi? Bất quá trên thực tế, tình huống như thế bình thường rất ít phát sinh. Rốt cuộc, tiến vào nguyên thủy tinh cường giả, sau lưng đều có từng người bộ tộc thế lực, một khi xuất hiện bị những tộc quần khác cường giả mai phục tình huống. Tất nhiên cũng sẽ tiến hành trả thù, loại này ác tính cạnh tranh, các đại bộ tộc cũng đều là tận lực tránh khỏi. Soạt, sau một khắc, Bố La Lâm trực tiếp thông qua cánh cửa ánh sáng kia, tiến vào nguyên thủy tinh bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ